Công tử Đừng Tú, chương 362, Chư Quốc chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại U, nào đó Nguyên lão phủ đệ một tòa trong mật thất dưới đất. Lâm Tú ngay tại bận dấu nguyên tinh, bất kể là mấy cấp, hết thảy nhận lấy, cái này đồ vật ai cũng sẽ không ngại ít, mặc dù đối với chính Lâm Tú không có ích lợi gì, nhưng hắn mang nhà mang người, có cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, còn có thân yêu quý phi. Nương nương, các nàng đều dùng được lấy, vàng bạc, đại lục thông dụng tiền tệ, chỗ nào đều có thể hoa, tương tự không? Cho bọn hắn lưu, đến như những thứ khác châu báu, dụng cụ loại hình, hắn mặc dù không thế nào cảm thấy hứng thú, vậy hết thảy đóng gói mang đi, dù sao hắn địa giai. Thượng cảnh về sau, có thể mở mang ra tới không gian lớn không tưởng nổi, lại. Nhiều đồ vật vậy chứa nổi, đến đều tới. Ăn cướp đại u Nguyên lão phủ, không sai biệt lắm tương đương với cướp sạch đại hạ quyền quý phủ, những này đại u quý tộc là đại u thực tế trưởng khống giả, quyền lực thâm. Chí so đại hạ quyền quý còn muốn lớn hơn, đại u cướp đoạt toàn bộ đại lục. Cuối cùng được lợi, đều là bọn hắn, từ một cái nào đó tòa Nguyên lão phủ đệ sau khi ra ngoài, Lâm Tú vốn muốn chọn lựa mục tiêu kế tiếp, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, lặng yên không tiếng động rơi vào trong đám người, hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm, biểu lộ tức giận lại dẫn sợ hãi. Lâm Tú đếm, 1, 2, 3, 12, 13, khá lắm, đi thời điểm 2. 13, trở về chỉ còn lại 13 cái, trừ bỏ cái kia thiên giai thượng cảnh. Lão gia hỏa, đại u đỉnh cấp chiến lực, sinh sinh bị kéo đến cùng đại la đại hà. Một cái trình độ cũng không biết là kia kẻ ngoại lai xui xẻo vẫn là đại u xui xẻo, hắn rơi chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác rơi vào đại u, trừ đại u bên ngoài, bất kỳ cái gì một quốc gia, đều góp không ra nhiều ngày như vậy dai, cũng không. Còn đại u lá gan lớn như vậy, mà đại u trên đại lục làm mưa làm gió quen rồi, rất nhiều quốc gia, muốn đánh. Cái nào đánh cái nào, ngay cả alien cũng không bỏ qua, thói quen không nói. Đạo lý, thích dùng năm đấm nói chuyện, lần này cuối cùng đá vào tấm sắt. Chỉ có thể nói, đây đều là mệnh, khi này chốt đại u cường giả, trở lại phủ đệ không bao lâu, một đoạn thời. Khác, từ một vị Nguyên lão phủ đệ, truyền đến một tiếng phẫn nộ chí cực tiếng. Giống, hắn vô cùng chấn nộ phát hiện, ngay tại bọn hắn đuổi theo giết vị kia kẻ ngoại lai lúc, trong nhà kho báu bị trộm, khác đồ vật ngược lại cũng thôi. Những cái kia nguyên tinh, thế nhưng là trọng yếu tu hành tài nguyên, gia tộc con em trẻ tuổi tu hành, toàn bộ nhờ nguyên tinh, cái khác may mắn còn sống sót Nguyên lão biết được việc này, vậy ngay lập tức xem xét nhà mình kho báu, kết quả phát hiện, trừ hai nhà kho báu không việc gì. Bao quát hoàng cung ở bên trong, những người khác mật thất kho báu, tất cả đều bị cướp sạch không còn, liền ngay cả khảm nạm ở trên vách tường dùng để chiếu sáng Dạ Minh Châu, đều tất cả đều bị đánh cắp. Chờ bọn hắn tiến về đã vẫn lạc kia 10 vị Nguyên lão trong nhà lúc, phát hiện. Những gia tộc này cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này có thể nói là phúc vô song trí, họa bất đan hành, vốn cho là vật trời ban, kết quả lại trở thành đại u kiếp nạn. Món kia đồ vật bên trong, thế mà ẩn giấu đi một cái cường đại kẻ ngoại lai. Mặc dù kia kẻ ngoại lai đã bị lão tổ tông đánh giết, nhưng đại u lại mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 vị thiên giai cường giả, đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, từ đại u kiến quốc đến nay, chưa từng có từng chịu đựng trọng đại như thế tổn thất. Vậy chưa từng có xuất hiện qua nhiều như vậy kho báu bị trộm ác tính sự kiện. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, vị kia kẻ ngoại lai lại tới đây, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là xuất phát từ một loại nào đó tất nhiên nguyên nhân. Hắn đến cùng đến từ địa phương nào, về sau sẽ còn hay không có giống như hắn kẻ ngoại lai, nếu như còn có giống như hắn cường đại kẻ ngoại lai dáng lâm, bọn hắn lại nên làm cái gì? Liên tiếp xuất hiện biến cố, để Nguyên lão viện vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đại u dân gian, tâm tình sợ hãi, vậy bắt đầu lan tràn, dù sao hôm nay náo ra. Động tĩnh quá lớn, rất nhiều người mặc dù không có nhìn thấy vị kia kẻ ngoại lai, các Nguyên lão đồng loạt ra tay tràng diện, thật sự là không thấy nhiều, kia 10 vị nguyên lão vẫn lạc, cũng không thể che giấu tất cả mọi người. Vì ổn định nước mình nhân dân cảm xúc, nguyên lão viện rất nhanh liền ban bố. Tuyên bố, hướng dân chúng giải thích chuyện này, có ngoại lai kẻ xâm lược ẩn. Náu tại thiên thạch bên trong, muốn xâm lấn đại u, các nguyên lão vì bảo hộ. Đại u nhân dân, đem tà ác kẻ ngoại lai dẫn tới trên biển, cùng hắn tiến hành rồi. Quyết tử đấu tranh, tại trải qua thảm thiết sau khi chiến đấu, tà ác đầu nguồn. Cuối cùng bị đánh giết, nhưng đại u vậy trả giá 10 vị nguyên lão vẫn lạc đại. Giới, hôm nay, cũng bị định là đại u hy sinh vì nước ngày. Một ngày này, đại u vương đô, tràn đầy bi thương bầu không khí, mọi người tự. Giác đi ra đầu phố, đem hoa tươi đặt ở những cái kia vì bảo hộ đại u nhân dân. Hy sinh nguyên lão trước phủ để, đứng ở nơi đó lặng im hồi lâu, lấy đó thương. Tiếc, đêm, ngoại u vương đô, nơi nào đó trụ sở. Lâm Tú ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trên trời một vòng trăng tròn. Đại u chết rồi 10 cái thiên giai, mặc dù đại u trong nước một mảnh thương. Tiếc, nhưng đối với toàn thế giới nhân dân tới nói, nhất là thụ bọn hắn khi dễ. Chèn ép quốc gia, thật cũng không mất vì một kiện chuyện tốt. Đến như nguyên lão viện đả kích ngoại lai kẻ xâm lược thuyết pháp, nếu như không phải hắn tại hiện trường, khả năng thật sự tin. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn xâm lược người khác, chỗ nào đến phiên người khác xâm lược bọn hắn, phàm là bọn hắn thái độ thân mật một điểm, cũng sẽ không là như vậy kết cục. Đại u nguyên lão chết, Lâm Tú Tịnh không để ý, nhưng chuyện này sau lưng lại hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, rất hiển nhiên. Trong vũ trụ mịt mờ, cũng không phải là chỉ có dưới chân bọn. Hắn viên tinh cầu này dưỡng dục sinh mệnh, tinh không bên trong tồn tại cái khác sinh mệnh, mà lại bọn hắn cùng đại lục ở bên trên nhân loại một dạng, vậy có được cường đại năng lực, thậm chí so nhân loại càng thêm cường đại, chí ít nhân loại vẫn chưa thể rời đi dưới chân viên. Tinh cầu này, bọn hắn đã có thể giáng lâm đến những tinh cầu khác. Lâm Tú không biết hôm nay thấy qua con kia điểu nhân, tại tinh cầu của bọn hắn thực lực ở vào cái gì cấp độ, cũng không biết địa ngoại văn minh đối với văn minh khác, có mang thiện ý vẫn là ác ý, bọn hắn có thể hay không lại đến. Tới lúc nào, hắn còn có chút hiếu kỳ, trên mặt trăng vị kia, có thể hay không cùng hắn có quan hệ gì, Lâm Tú nhớ lại một lần, mặc dù hắn nhìn không rõ ràng lắm, nhưng trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng người kia hẳn là không có cánh. Hai người hiển nhiên không phải cùng một cái chủng tộc, hắn nhìn mặt trăng hồi lâu, vẫn như cũ không thu hoạch. Được gì, bất quá, chí ít hôm nay thấy qua điều nhân huynh, tựa hồ không phải là cái gì. Hung ác hạng người, đại u nguyên lão viện nói đã đem hắn đánh giết, cũng không biết là thật hay giả, có cơ hội, Lâm Tú còn muốn cùng hắn giao lưu trao. Đổi, hỏi thăm một chút chuyện bên ngoài, lúc này, đại u nào đó quận. Nơi nào đó trong núi rừng, hư không một cơn chấn động, trong bóng tối hiện ra. Gợn sóng huỳnh quang, hào quang nhỏ yếu tạo thành từng đầu dây nhỏ, những cái kia đường nét lớn có nhỏ có, như cùng người thể mạch máu, đồng thời. Hướng về sau lưng lan tràn, dần dần biến thành cánh chim hình dạng. Lấy những cái kia dây nhỏ làm cơ sở, có xương cốt huyết nhục sinh ra, dần dần. Ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh kia sau lưng mọc lên hai cánh, có thân thể của nhân loại, mãnh chim. Bình thường lợi chảo, cái trán có một đạo kỳ quái ấn ký, trong đêm tối lấp lóe. Không yên, hắn sờ sờ cái trán ấn ký, ngước đầu nhìn lên, một vòng trăng sáng nhô lên cao. Quần tinh óng ánh lấp lóe, hắn cứ như vậy thật lâu ngước nhìn tinh không, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên. Quay đầu nhìn về phía núi Lâm Mỗ nơi, bên ngoài mấy dặm. Hai thân ảnh lẫn nhau nâng, tại núi rừng bên trong thất tha thất thiểu đi tới, từ phía sau bọn hắn, bỗng nhiên bay tới một cái hỏa cầu. Tên lão giả kia mãnh đẩy ra bên người thanh niên, hỏa cầu rơi vào trên người. Hắn, nhanh chóng thiêu đốt, một trận kêu thảm về sau, nguyên địa liền chỉ còn. Lại một đoàn tro bụi, cùng với một cái làm bằng sắt vòng cổ. Trong bóng đêm, một đạo toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh từ trên trời. Giáng xuống, từ dưới đất nhặt lên con kia vòng cổ, trên mặt hiện ra tiếu dung. Ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, quần áo phế phẩm, trên thân tràn đầy vết thương thanh niên, trên cổ vậy phù. lấy một cái vòng cổ. Tên nam tử kia gảy ngón tay một cái, lại là một cái hỏa cầu bay ra, thẳng hướng thanh niên mà đi. Thanh niên tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Chỉ bất quá, hắn đã chờ một hồi lâu, cũng không có sự tình gì phát sinh. Hắn mở mắt lần nữa, phát hiện kia một ngọn lửa trôi nổi ở trong hư không. Dưới ánh trăng, đối diện kia quý tộc biểu lộ cũng rất hoảng sợ, nhờ ánh trăng. Hắn nhìn thấy thanh niên sau lưng, xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Kia có cự ưng một dạng cánh, thân thể lại giống như nhân loại. Chưa bao giờ thấy qua dạng này quái vật, tên này đại u quý tộc lập tức quay người chạy trốn, nhưng hắn vừa mới xoay người, dưới chân bỗng nhiên dâng lên một đám lửa, thoáng qua ở giữa, tên này hỏa hệ năng lực giả, liền hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, mặt đất chỉ để lại một đoàn nước thép. May mắn còn sống sót, tên kia nô lệ quay đầu lại, cũng bị kia bóng đen to lớn giật nảy mình, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền quỳ trên mặt đất, đối bóng đen kia không ngừng dập đầu. Đại U làm đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia, lớn thắng, Đại Lư, Đại La, Đại Hạ, cùng với đại lục ở bên trên cái khác mấy cái trọng yếu quốc gia. Đều ở đây vương đô sắp đặt sứ quán, nguyên lão viện tuyên bố phát ra về sau, các quốc gia sứ thần, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem điều này thạch phá thiên kinh tin tức, truyền về quốc gia của mình, đến từ tinh không người xâm nhập, đại U 10 vị thiên giai nguyên lão vẫn. Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái này tin tức, rất nhanh liền chấn động toàn bộ đại lục. Bọn hắn lần thứ nhất biết rõ, trong tinh không, vẫn còn có khác sinh mệnh. Mà đại U vì chống cự tà ác kẻ ngoại lai, vậy trả giá nặng nề, 10 vị thiên. Giai, là lớn thắng cùng đại lư thiên giai cường giả cộng lại còn hơn gấp 2. Lần, cho dù là đối với đại U, đây cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Trong lúc nhất thời, lớn thắng, đại lư các nước, trừ đối đại U hy sinh các nguyên lão biểu thị thương tiếc bên ngoài, vậy ào ào điều động trọng yếu sứ thần, tiến về đại U, tham thính tiến một bước tình báo. Đại La Vương Triều, một tòa băng phong trong cung điện, đầu đội đế quan nam. Tử trung niên kinh nghi nói, ngoại lai người xâm nhập, đại U chết rồi 10 vị. Thiên giai, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ là bọn hắn đang làm cái gì cái bẫy? Một tên sứ thần nói, về đại đế, đây là thần tận mắt nhìn thấy, ngày đó, đại U, trong hoàng cung, đích xác bay ra một con quái vật, đại U 20 mấy vị. Nguyên lão truy sát mà đi, chỉ trở lại rồi 10 mấy người. Phía ngoài cung điện, ngay tại nghe lén Natasha, kinh ngạc há to miệng. Một lát sau, nam tử trung niên thở phào một cái, nói, đây thật là bản thân, muốn chết, lần này bọn hắn chết rồi 10 cái thiên giai, chờ kia lão bất tử thọ nguyên đoạn tuyệt về sau, chính là ta Đại La báo thù thời điểm. Đại Hạ Hoàng Cung, Hạ Hoàng nghe thế chuyện lúc, phản ứng đầu tiên là, cái này sẽ không phải là Lâm Tú làm a, hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ chết người, đi đến Giang Nam, Giang Nam. Đầu người cuồn cuộn, đi đến Đông Hải, Đông Hải máu chảy thành sông. Đoạn thời gian trước hắn vừa đi đại U liền xảy ra loại chuyện này, muốn nói. Việc này không có quan hệ gì với hắn, Hạ Hoàng chắc là sẽ không tin tưởng. Chỉ là, chuyện lần này cũng không tránh khỏi náo động đến quá lớn. 10 vị thiên giai a, Đại Hạ muốn chết 10 vị thiên giai, liền trực tiếp mất. Nước, hắn nhìn về phía Chu Cầm, hỏi, có Lâm Tú tin tức sao? Chu Cầm lắc đầu nói, không có. Hạ Hoàng yên tâm, nói, khó trách hắn có lòng tin như vậy, đại U hẳn là còn chưa phát hiện hắn. Chu Cầm cười nói, bệ hạ, đại U thiên giai lần này chết rồi gần một nửa, tiếp xuống, đại lục hẳn là sẽ thái bình biết bao năm. Hạ Hoàng lắc đầu, nói, chưa hẳn a, những ngày tiếp theo, đại hạ muốn càng thêm cẩn thận. Chu Cầm nghi ngờ nói, vì cái gì? Hạ Hoàng thở ra một hơi, nói, đại U lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, chỉ sợ cũng sẽ không để cho chúng ta tốt qua. Cách chương.